Lời cảm ơn của tác giả. Mercedes Gomez Blesa, Antonio Sanchez Zamoreno và Philip Melo là những độc giả đầu tiên của cuốn bản thảo bằng đá. Bởi vậy họ chiếm vị trí danh dự trên trang này. Tôi cũng muốn bày tỏ lời cảm ơn tới Juan Antonio González Iglesias đã giúp tôi tra cứu tiếng Latin, tới Juan Francisco Blanco đã cho mượn một số tác phẩm mà tôi không tìm ra, và tới Jose Antonio Sanchez Basso với những chỉ dẫn thông minh. Nhưng cuốn sách này giờ đây sẽ không đến tay bạn đọc nếu không có sự cộng tác hiệu quả của người giúp việc Antonia Carrigan, cũng không thể thiếu sự tin cậy và hợp tác tốt của Amaya Elecano và ekip in ấn tuyệt vời. Cũng như vậy, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới độc giả cuốn truyện ngắn của tôi Những xác chết SA năm 2005, và đặc biệt tới Rosa Navarro Duran đã từng ủng hộ tôi, và tới Leana Sibion, người đã dịch sang tiếng Rumani. Họ là những người khích lệ tôi rất nhiều. Mỗi cuốn sách là đứa con của mối tư duy tưởng tượng từ chính nó và từ một số sách khác. Càng có lý hơn khi một số tiểu thuyết trong đó xuất hiện những nhân vật sống cách đây 5 thế kỷ, mà trong một số trường hợp tiếp tục là một câu đố và một khung cảnh lịch sử gần như được xác định. Và nếu nhớ lại một lần nữa thì người ta định đề cập đến một tác phẩm hư cấu, do đó tác giả có một chút tự do thêm bớt.